Cung loạn thanh ti, chương 84, giằng co. Góc truyện audio.com. Thanh xanh nghiêng đầu, bên má hằn vết năm ngón tay, ánh mắt lại càng lạnh xuống, nhàn nhạt mở miệng, thì ra đúng như nương nương nói, ngày trước ở Mộc Hà cung, cũng chỉ là những việc thế này. Lời này đâm thẳng vào tim chữ tử Mộc, làm cho nàng phát hỏa, giơ tay muốn giáng xuống một cái tát, nhưng lại bị thanh xanh chặn được. Nắm lấy cổ tay nàng, nương nương, động đến vết thương rồi. Chữ tử Mộc căm phẫn đến không mắng chửi được nữa. Chằm chằm nhìn nàng, cảm nhận có một cỗ cuồn cuộn trào lên, dùng sức rút tay về, nhưng lại động vào vết thương bên vai. Kiệt sức ngất đi, đợi đến khi chữ tử Mộc tỉnh lại, nàng đã ngồi trên lưng ngựa rồi. Thanh xanh ngồi phía sau nàng, vòng tay kéo dây cương, ngựa thong thả mà đi. Ngã vào trong ngực nàng, hương cỏ xanh mát lạnh quen thuộc bao quanh, thiếu chút nữa đánh gục tầng tầng lớp lớp ngụy trang của nàng. Che vai trái, mạnh mẽ thẳng lưng ngồi dậy, cực lực duy trì khoảng cách không để mình dựa vào người kia. Thanh xanh cũng cảm nhận được chữ tử Mộc đang cố duy trì khoảng cách. Trong mắt thâm thúy không sóng hiện lên tia nực cười, nô tỳ thân phận đê tiện. Vốn là không thể cùng nương nương ngồi cùng một con ngựa. Nhưng nô tỳ bây giờ lại không có đồng nào. Mong nương nương rộng lượng chịu đựng thêm nửa canh giờ. Nửa canh giờ nữa sẽ tới Thanh Dương Các rồi. Dù là giận dữ không nguôi, nhưng vai trái bị thương, mất không ít máu, ngay cả mở miệng cũng không còn sức. Chỉ có thể cậy mạnh gắng gượng ngồi dậy, giữ thẳng lưng eo, thanh xanh cũng không nói thêm gì. Cúi đầu nhìn nàng, biểu tình không đổi, Thanh Dương Các, thanh xanh xuống ngựa, đưa tay muốn dìu chữ tử Mộc xuống. Chữ tử Mộc không thèm liếc đến, phất tay không cần, cắn răng tự mình xuống ngựa, chật vật chậm chạp đến khi thanh xanh mất hết kiên nhẫn. Không nói lời nào, một phen đánh ngang bế chữ tử Mộc xuống. Chữ tử Mộc đột nhiên bị ôm vào trong ngực, cũng không khỏi bất ngờ. Dùng hết sức bình sinh mà giáng xuống một cái tát, nhưng thanh xanh lại không hề né tránh, chỉ là cắn răng bế nàng đi vào, trơ ra như khúc gỗ, ngay cả thẳng tay đánh như thế cũng không nhìn được một phần biểu tình của nàng. Chữ tử Mộc cũng không phản kháng nữa, bàn tay trắng gầy nắm thật chặt vạt áo trước ngực thanh xanh. Gắt gao tới mức nhìn thấy được những đốt ngón tay đã cứng ngắc trắng bệch. Hai mắt khép hờ. Hàng mi không ngừng run rẩy, giống như là chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể tan vỡ. Hương cỏ thanh thanh thuần mát lạnh này quen thuộc cỡ nào? Như một dòng nước lan tràn quẩn quanh vào mọi ngóc ngách. Tràn cả vào từng đạo hô hấp, quen thuộc như thế, nhưng nhịp tim của thanh xanh đã không còn vì nàng mà loạn nhịp nữa rồi. Thanh xanh sải bước đi vào, liền truyền cung nữ cùng thái y tới. Thanh Dương Các là biệt viện của triều đình ở Dương Châu. Xây ở nơi phong thủy tốt nhất, lúc nào cũng thoáng khí mát mẻ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, hàng liễu đung đưa, Vân Khuynh tới bẩm với Đoan Nhược Hoa, rằng chữ tử Mộc bị mai phục trên đường hồi cung, thoát khỏi nhưng trọng thương, được thanh xanh cứu về một mạng. Đoan Nhược Hoa vốn đã bận rộn, thêm chuyện này lại càng suy nghĩ nhiều thêm. Sau khi xác định cảnh đồng đế thực sự đã chết, mọi loại suy nghĩ cùng tình cảm mến mộ hận thù của Đoan Nhược Hoa đối với hắn đều theo gió mà bay. Sáng tỏ thông suốt, liền hiểu được tình thế của nàng bây giờ là thân bất do kỷ. Chỉ còn lại mình thanh xanh, nhưng lại bị vây giữa triều chính cùng chuyện của Tân Hoàng. Mấy ngày nay nàng đều bộn bề chính sự, quan viên lui tới, lại âm thầm triệu kiến các chi phủ. Trấn an lòng người từ gốc cho tới ngọn, cũng đã mấy ngày không gặp thanh xanh, đi tới thư phòng của thanh xanh cũng không thấy nàng ở đó. Đoan Nhược Hoa bước dọc theo Nhất Tâm Hồ, quả thật thấy người đứng bên đó, một thân thanh sa mộc nguyệt, Vân Khuynh theo sau, thức thời dừng lại ở phía xa. Đoan Nhược Hoa đến gần, từ sau lưng vòng tay qua ôm lấy eo thanh xanh, mặt dán sau lưng nàng, hô hấp đều đều bình ổn. Nhưng nhịp tim có chút gấp, đã mấy ngày không gặp rồi, giọng nói trong trẻo mềm mại, xen lẫn áy náy đau lòng, thanh xanh cầm lấy tay nàng, bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp,

Hôm nàng trở lại nhẹ nhàng dụ dỗ. Được rồi, không quên, đời này sao có thể quên nhiều như thế được chứ? Nhu tình như vậy, hàn băng vạn năm cũng hóa thành xuân thủy ôn nhu. Đoan Nhược Hoa an ổn nép vào trong vòng tay Thanh Xanh. Áp mặt lên vạt áo trước ngực nàng. Ngô, Ngữ Nhi, đêm nay, có muốn chung phòng hay không a? Thanh Xanh siết tay, bàn tay như rắn bò trượt quanh vòng eo Đoan Nhược Hoa. Làm bộ vô tình hỏi, người kia chấn động nhẹ, cũng tùy hứng tiếp tay cho nàng, ngửa đầu áp môi son lên cổ nàng, lấy giọng điềm tĩnh lạnh lùng che đi tia câu dẫn khó thấy. Đừng hòng nghĩ lung tung, nha, từ lần trong dục trí, chúng ta cũng xa nhau lâu như vậy rồi à, chẳng nhẽ Ngữ Nhi không muốn. Thanh Xanh ra vẻ phúc hắc, chọc cho Đoan Nhược Hoa đỏ mặt rồi. Cuối cùng hai người vẫn là vô cùng đoan chính nghiêm trang vượt qua ánh mắt soi xét của Vân Khuynh. Cùng nhau trở về phòng. Hết chương 84. Editor làm nhảm, chương này Thanh Mộc Đảng chịu ngược tâm. Thanh Hoa Đảng thì ăn đường. Về dễ sợ thiệt, còn nữa, tôi sẽ chống mắt lên coi phi cậy mạnh được đến lúc nào. Về cách chương.